Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 16: Là người. Viên Thiểu Ninh nắm trường kiếm tay, bởi vì tâm tình kích động hoàn toàn không có cách nào khống chế lại run rẩy. Sắc bén trường kiếm run đến tựa hồ sau một khắc liền muốn từ trong tay thoát hạ xuống. Một đôi mắt cũng đã tràn ngập đỏ chót tơ máu. Hắn nhìn chòng chọc vào ngồi sập xuống đất Bạch Vũ Sam. Sau đó đột nhiên quay đầu lại, vừa liếc nhìn đứng ở cách đó không xa vẻ mặt bỗng nhiên trở nên phi thường khó chịu Bùi Vũ. Ta liền nói tại sao dọc theo con đường này, bất luận chúng ta làm sao ẩn giấu tung tích, nhất định sẽ bị cửu tinh môn trong thời gian ngắn nhất tìm tới. Hầu như có thể có chuyện một đòn tất bên trong. Ta liền nói tại sao cửu tinh môn thật giống như dài ra mũi chó như thế. Hóa ra là ngươi, Bạch Vũ Sam. Hết thảy đều là ngươi hướng về cửu tinh môn để lộ bí mật. Không, không, đại sư huynh. Ta không có hướng về cửu tinh môn để lộ bí mật. Ta không có. Bạch Vũ Sam ngồi dưới đất khóc đến nước mắt như mưa. Ta không có muốn làm như thế. Không có. Vậy ngươi nói cho ta, Bùi Vũ làm sao sẽ biết trong tay ta đồ vật? Vì sao lại biết vật này là sư phụ Lâm Trung nhờ vả? Thì tại sao sẽ biết chúng ta đến Giang Dương đảo mục đích? Không, Bạch Vũ Sam, sợ là chúng ta vô định cung đưa tới tai họa diệt môn chính là ngươi tên phản đồ này đi. Viên Trường Ninh hít một hơi thật sâu, quay về bên người hai cái đồng dạng đã kinh ngạc đến ngây người đồng môn quát lên. Còn lo lắng cái gì, còn trước tiên hạn chế tiện nhân này, ta xem ngày hôm nay ai dám chạm Vũ Sam một sợi lông. Vẫn yên tĩnh nhìn Viên Thiểu Ninh, Bùi Vũ bỗng nhiên liền mở miệng. Theo hắn mở miệng chính là sượt rút kiếm ra khỏi vỏ ác liệt. Bùi Vũ tự nhiên là võ công tuyệt đỉnh, cũng là một cái tàn nhẫn đến quyết tâm nhân vật. Nếu là vào ngày thường, hắn như vậy uy hiếp tự nhiên là sẽ cho người có kiêng kỵ. Chỉ tiếc, hắn đối mặt chính là cũng sớm đã bị hắn làm cho mất đi sinh cơ Vô Định Cung. Hai vị kia đồng môn căn bản là không nghe hắn, trực tiếp một bước tiến lên, đưa tay liền nắm Bạch Vũ Sam mệnh cửa, ra tay điểm huyệt vị của nàng, làm cho nàng mất đi nhúc nhích năng lực. Vũ Sam, như vậy thân mật xưng hô lối ra. Mở miệng nhất thời để Viên Trường Ninh lại là cả kinh. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu cười to. Trong đêm đen, tiếng cười của hắn bên trong dĩ nhiên nhồi vào, khiến người ta hầu như đẫm máu và nước mắt thê lương. Cùng bi ai, dĩ nhiên là như vậy. Dĩ nhiên là như vậy. Che ngực lảo đảo hai bước, Viên Trường Ninh bỗng nhiên liền lớn tiếng la lên đứng dậy. Sư phụ, sư phụ, là đồ nhi có lỗi với ngươi. Là đồ nhi nhìn người không rõ. Đồ nhi cho rằng bảo vệ mỗi cái đồng môn liền có thể đổi cho bọn họ đồng dạng đối với Vô Định Cung yêu, nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên có như vậy đồ vô sỉ. Sư phụ, là đồ nhi xin lỗi ngươi. Ngươi giao cho đồ nhi sự tình, đồ nhi lại cũng không làm được rồi. Hầu như gàn cả giọng, tiếng kêu gào rung chuyển mây xanh, ở thê thảm trong gió đêm bay ra rất xa, cuối cùng nhưng cũng phong bị phá tan thành từng mảnh. Ngồi ở trong nhà gỗ Đinh Trúc chỉ cảm thấy khắp toàn thân tuôn ra một loại khó có thể tự chế bi ai. Nàng nhìn về phía Tạ Mục Hoang cùng Mạnh Trùng, chỉ nhìn thấy hai người mặt trầm như nước, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Nhưng là Đinh Trúc cũng không ngồi yên được nữa. Nàng hỏi, sư phụ, đại sư huynh là muốn ngọc đá cùng vỡ à? Chúng ta, ngươi gấp cái gì? Không giống nhau, Không chờ Tạ Mục Hoang mở miệng, Mạnh Trùng đúng là trước tiên nói thoại. Chỉ là ngữ khí của hắn không lại giống như là vừa nãy như vậy oán hận thiên oán hận. Chỉ là nặng nề đè lên một loại không cách nào truyền lời trùng thiên lửa giận. Viên Trường Ninh đúng là muốn cùng Bùi Vũ Ngọc đá cùng vỡ. Lấy hắn hiện tại tình hình căn bản là không thể cùng Bùi Vũ một trận chiến. Thế nhưng trong tay hắn nhưng có Bùi Vũ, vì đó kiêng kỵ cùng muốn bản đồ kho báu. Hắn muốn dùng vật này liều mạng. Nếu như có thể giết Bùi Vũ tự nhiên là tốt. Nếu là không thể, như vậy vật này cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay Bùi Vũ. Gió đêm như huyền, ở mỗi người trên người đạn bát. Lạnh lạnh làm nổi lên từng mảng túc sát tâm ý. Bùi Lang bị hai cái đồng môn hạn chế, Bạch Vũ Sam cũng không có bị điểm á huyệt. Nàng hướng về phía Bùi Vũ hô to: "Bùi Lang, ngươi đã đáp ứng ta, tuyệt đối không làm thương hại đại sư huynh ta, muốn thả chúng ta vô định cùng một con đường sống, đã rút ra kiếm làm sao có khả năng có thu hồi lại đi đạo lý?" Từ lúc Viên Trường Ninh thu lại tâm tình đem trường kiếm chuyển hướng chính mình thời điểm, Bùi Vũ cũng đã chuyển động, động tác của hắn cực nhanh, liền để vào một đạo ở đung đưa trong gió cỏ lau như thế. Khinh mà mềm mại, rồi lại cất giấu không cách nào che giấu giết người. Khi hắn động thời điểm, trường kiếm trong tay cũng đã trong đêm giá rét lưu lại màu đỏ tươi vết tích. Phốp, Viên Trường Ninh trên cánh tay đã máu nhuộm một mảnh. Đâm nhói kéo tới nhưng không có để hắn có nửa điểm lùi bước. Hắn trái lại đem trường kiếm thượng kiếm khí làm cho càng thêm sát khí thịnh nhiên. Chỉ vì cuối cùng vì đó một trận chiến, người đáng sợ nhất thời điểm kỳ thực là không sợ chết thời điểm. Bởi vì hắn không kiêng dè gì, thật giống như hiện tại Viên Trường Ninh. Bất luận Bùi Vũ làm sao ở trên người hắn lưu lại to to nhỏ nhỏ vết thương, thế nhưng hắn có thể tặng lại là càng sắc bén hơn mà tràn ngập tử vong chi tức công kích. Công kích như vậy liền dường như bị xà nhìn chằm chằm ếch giống như vậy. Cuốn lấy Bùi Vũ cũng có chút phiền lòng. Trong bóng đêm hai người, một cái dường như huyết nhân, một cái khác nhưng cũng dường như đã phát điên như thế rất đến nơi nào đi. Bạch Vũ Sam càng ngày càng thê thảm gào khóc: "Bùi Lang, Bùi Lang, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần đem bản đồ kho báu cho ngươi, liền buông tha chúng ta vô định cung. Bùi Lang, ngươi coi như là vì ta, liền thả bọn họ đi, bọn họ đã không thể đánh với ngươi một trận. Tại sao còn muốn như vậy?" Bùi Vũ thái dương thầm xảy ra chút điểm mồ hôi hột. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Viên Thiểu Ninh động tác. Người này thực sự là khó chơi. Rõ ràng xem ra lão đa lão đảo, lập tức liền muốn ngã xuống. Nhưng là chính là ngược lại không hạ. Đáng trách, thực sự hắn đáng trách rồi. Vũ Sam, hiện tại không phải ta không muốn thả hắn một con đường sống, cũng không phải ta không muốn để lại các ngươi vô định cùng một con đường sống. Căn bản là chính bọn hắn đang tìm cái chết. Đinh Trúc chăm chú nhìn chằm chằm Viên Thiểu Ninh. Trái tim của nàng đã hoàn toàn nâng lên. Mẹ của ta nha, đều sắp bị đâm thành chỗ vỡ túi. Này Viên Thiểu Ninh tuyệt đối không nên tử a. Đã mấy lần khẩn cầu Tạ Mục Hoang cùng Mạnh Trùng hai người ra tay, nhưng đều không có được trả lời chắc chắn. Đinh Trúc thực ở không có cách nào, không ngừng mà lật lên chính mình bên người bao vây. Trong này có không ít Tạ Mục Hoang làm cho nàng từ vô định cùng trong mật thất mang ra đến cực phẩm viên thuốc, thậm chí còn có bị nói khoác làm xác chết di động thịt bạch cốt hiệu quả linh đan. Chỉ hy vọng thật sự có hiệu. Viên Trường Ninh tốc độ rốt cục bắt đầu biến chậm. Điều này làm cho Bùi Vũ cũng có một tia thở dốc chi tức. Hắn nhìn chúng rồi một sơ hở, đột nhiên liền nhấc lên trường kiếm trong tay, nhảy ra một cái máu me đầm đìa kiếm hoa. Một mảnh ánh kiếm bên dưới liền hướng về viên Trường Ninh công kích chỗ yếu mà đi. Trường kiếm tốc độ vốn là nhanh, hơn nữa Bùi Vũ tốc độ càng nhanh, hơn như vậy nhanh hơn nhanh. Nhìn ra Đinh Trúc trong lòng đã nâng lên, nàng thậm chí chuẩn bị ô thượng con mắt, thẳng thắn tiếp thu tử vong đến quên đi. Nhưng không nghĩ tới lại sau một khắc thời điểm, chỉ nghe được một tiếng lanh lảnh đến có chút chói tai tiếng vang ở toàn bộ trong rừng rậm gào thét mà qua. Kinh, Bùi Vũ chỉ cảm thấy chính mình trường kiếm mũi kiếm bị to lớn gì ngoại lực đột nhiên va vào một phát, vừa bước ra ác liệt sát cơ miễn cưỡng bị văng ra. Hết chương.